Cửu vực kiếm đế, chương 200, đệ nhị đạo khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đáng chết, đáng chết, đáng chết Sở Phong Miên, ta nhất định phải giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy mọi người ánh mắt, Viêm Nam công tử trong lòng càng là khởi phát cuồng. Nhất là nghe được những người khác ban thưởng thời điểm, Viêm Nam công tử trong lòng càng là ghen ghét vô cùng, bọn hắn chỗ có người đều chiếm được một số lớn cơ duyên, chỉ một mình hắn không có có chiếm được. Anh nợ em một câu yêu thương, mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là Sở Phong Miên, trong lòng của hắn đối với Sở Phong Miên oán hận cũng càng ngày càng sâu. Tất nhiên chư vị đều thông qua được đạo thứ nhất khảo hạch mà đạo thứ hai khảo hạch cũng có thể bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Nhiêu đại đế nhìn chung quanh đám người, lớn tiếng nói. Cái này đạo thứ hai khảo hạch liền là thông qua mặt sau này năm đạo đại môn, người nào có thể toàn bộ thông qua, người nào chính là liền có thể thông qua cái này đạo thứ hai khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Phong Nhiêu đại đế phía sau, hết thảy sừng sững có năm đạo đại môn, cái này võ đạo đại môn phía sau, một mảnh thâm thúy, không biết ẩn giấu đi cái gì. Lúc trước trên cầu đá, liền là có huyễn cảnh, cái này ở Phong Nhiêu đại đế xem ra, vẫn chỉ là một cái lễ gặp mặt thôi, cái này năm đạo đại môn nhìn như bình thường, nhưng là trên thực tế phía sau đến cùng có cái gì tất cả mọi người không dám coi thường. Anh nợ em một câu yêu thương, đến mức đám người, không có có một người nguyện ý dẫn đầu tiến vào bên trong, dù sao cơ hội này chỉ có một lần, tất cả mọi người phải cẩn thận đối đãi mới được. Hừ, tất nhiên không có có người chủ động dám đi, vậy ta liền là cái thứ nhất à, anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Nam công tử nhìn thấy đại môn kia, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp là tiến lên, một bước đạp đi vào. Đọc truyện ở http, chấm chấm, anh nợ em một câu yêu thương, choang kiwa tui, nét, trước đó thông qua đạo thứ nhất khảo hạch thời điểm, chỉ có hắn không có có chiếm được ban thưởng, trong lòng vốn là lên cơn giận dữ, bây giờ nhìn xem đám người không người dám tiến lên. Hắn cười lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, trực tiếp là bước vào đến đạo thứ nhất trong cửa lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là coi như Viêm Nam công tử bước vào trong cửa lớn chưa đủ 5 phút thân hình của hắn lại là trực tiếp theo trong cửa lớn bị ném đi ra. Ở Viêm Nam công tử trên mặt một mặt sợ hãi, cả người đều biến điên cuồng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, giết, giết, Viêm Nam công tử trong miệng không ngừng từng tiếng gầm thét lên, cả người cũng là lâm vào trong điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm ma đâm sâu vào. Cái này Viêm Nam công tử, làm sao lại bất thình lình lâm vào trong điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số nhân nhìn trước mắt Viêm Nam công tử biến hóa, từng cái sắc mặt đại biến. Viêm Nam công tử mới bất quá là tiến vào đạo thứ nhất trong cửa lớn, thế mà chưa đủ 5 phút cũng đã là bị ném đi ra, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã là tâm ma đâm sâu vào, rơi vào điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá, Phong Nhiêu đại đế ở một bên thấy cảnh này, lạnh hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Nam công tử trên mặt vẻ điên cuồng, ở dần dần biến mất trong lòng của hắn tâm ma cũng bị đánh vỡ. Đa tạ tiền bối cứu giúp, anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Nam công tử tỉnh táo lại, vội vàng đối Phong Nhiêu đại đế mở miệng nói. Khảo hạch thất bại, không có ở lưu lại nơi này chỗ khảo hạch tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Nhiêu đại đế băng lãnh mở miệng nói, bàn tay của hắn vung lên, cái này Viêm Nam công tử trước mặt chính là trực tiếp xuất hiện một khe hở không gian, tướng thân thể của hắn cho theo cái này chỗ khảo hạch bên trong cho đuổi ra. Viêm Nam công tử, liền ngay cả đạo thứ nhất đại môn đều không qua được. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này trong cửa lớn, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ở đây những võ giả khác trong lòng, cũng không khỏi âm thầm tự hỏi, nhìn thấy Viêm Nam công tử bị thất lạc đi ra một khắc trong lòng của bọn hắn cũng là phát lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Nam công tử thực lực tuyệt đối là so với bọn hắn bất kỳ người nào đều không hề yếu, thân là trúc viêm môn thiếu môn chủ trong tay hắn át chủ bài cũng là vô cùng nhiều. Nhưng là thực lực như vậy, liền ngay cả đạo thứ nhất đại môn đều không qua được liền bị khu trục ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn thực lực của những người này cũng không so Viêm Nam công tử muốn mạnh đến mức nào, bây giờ nhìn thấy Viêm Nam công tử kết quả như vậy, ở đây những người khác càng là không dám ở tiến vào bên trong. Tâm ma đâm sâu vào cái kia cánh cửa thứ nhất này phía sau, chỉ sợ là một tôn tâm ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem đạo thứ nhất đại môn, trong lòng âm thầm nghĩ tới. cái này đạo thứ nhất khảo hạch ba cửa ải, kỳ thật khảo nghiệm chính là nhất tôn võ giả thực lực, đối với võ giả tới nói, thực lực là cơ bản nhất một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ngoại trừ thực lực đối với võ giả tới nói, tâm trí giống nhau là cực kỳ trọng yếu, không có cứng cỏi tâm trí, nhất tôn võ giả vẫn như cũ không cách nào thành tựu cường giả. Cái này Viêm Nam công tử thực lực mặc dù cường đại, nhưng là tâm trí của hắn lại cực kỳ non nớt, nhận Sở Phong Miên vài câu mỉa mai, chính là liền mở miệng khiêu khích Phong Nhiêu đại đế, đến mức mất đi ban thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì lẽ đó hắn té ở cái này đạo thứ nhất trên cửa chính, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tối thiểu cái này đạo thứ nhất đại môn chỗ khảo nghiệm, liền hẳn là nhất tôn võ giả tâm trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi, Sở Phong Miên bất thình lình mở miệng nói, dưới chân khẽ động trực tiếp là đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cử động lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Cái này Sở Phong Miên, có tự tin như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Nam công tử đều không thông qua được hắn, Sở Phong Miên lại có bản lãnh gì có thể thông qua? Thật sự là cuồng vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng tốt, có hắn lại đi là thăm dò một chút, cũng có thể để cho chúng ta quan sát một chút. Trong lòng mọi người đều có không giống ý nghĩ, bất quá lại không có bất kỳ người nào lên tiếng, an tĩnh nhìn xem Sở Phong Miên chuẩn bị tiến vào đạo thứ nhất trong cửa lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn thận một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt Ly ở một bên thấp giọng nói một câu nói kia âm thanh lại là khinh tới cực điểm, ở đây những người khác căn bản là không có cách nghe rõ. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng chỉ có Sở Phong Miên ngũ giáp viễn siêu thường nhân, bây giờ mới nghe được thanh. Ta biết, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, yên lặng cho Hàn Nguyệt Ly truyền âm một tiếng, dưới chân khẽ động lập tức bước vào đến đạo thứ nhất trong cửa lớn. Làm Sở Phong Miên hai cái chân, toàn bộ bước vào đến đạo thứ nhất trong cửa lớn một khắc trước mặt hắn, lại là một trận trời đất quay cuồng, lập tức chính là xuất hiện vô số sương mù. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở cái này vô số trong sương mù, Sở Phong Miên mơ hồ đủ để trông thấy một bóng người. Ngươi là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn trước mắt bóng người, bất thình lình lên tiếng chất vấn. Ta là ai? Ngươi không nên càng rõ ràng hơn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Kiếm Bạch, đạo nhân ảnh kia bất thình lình mở miệng, thanh âm này, cùng Sở Phong Miên âm thanh cơ hồ giống như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuyên thấu qua sương mù, Sở Phong Miên đã nhìn ra được trước mắt tôn này bóng người dáng vẻ chính là Sở Phong Miên. Tâm ma, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Cái này người trước mắt ảnh, đến cùng là cái gì? Sở Phong Miên tự nhiên là rõ ràng vô cùng, có thể kêu lên Sở Kiếm Bạch ba chữ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có tâm ma của hắn. Bất luận cái gì võ giả, đều có tâm ma, mặc kệ là thực lực cường đại vẫn là nhỏ yếu, chỉ cần có ý, liền có lòng ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái này tâm ma, bình thường đều sẽ bị võ giả ngăn chặn, sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng là tiến vào cái này đạo thứ nhất trong cửa lớn, võ giả tâm ma, lại là sẽ bị trực tiếp dẫn đạo đi ra. Cái này đạo thứ nhất đại môn khảo hạch chính là muốn chiến thắng tâm ma của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi đã đoán được vì sao ngươi sẽ còn tiến đến. Bóng người kia nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, là ngươi có tự tin có thể bài trừ tâm ma. Vẫn là nói là ngươi mình muốn nhìn xem, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.